Hoắc Tổng truy thê, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243. Trong lòng hắn thấy rất khó chịu. Một lúc lâu sau mới nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc tổng giám đốc Hứa. Giúp tôi một chuyện gấp, anh đi tiếp xúc với phòng nhạc XX một chú tanh cứ bàn chuyện, bên tôi sẽ lo vấn đề tài chính. Sau khi thành công, các hạng mục trong tay tôi để tùy anh chọn. Cố Trường Khanh cúp điện thoại, ánh mắt sâu thăm thẳm. Hắn khao khát được nhìn thấy Ôn Noãn, cô của hiện tại đã rất khác trước đây, rất có hương vị của phụ nữ. Cho dù cô chỉ ở bên cạnh hắn, trò chuyện với hắn cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Ôn Noãn rời khỏi tập đoàn Cố Thị, cô tìm người môi giới, thuê một căn hộ rộng 50m². Sau khi ký xong hợp đồng, cô nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, lúc này chắc chắn Hoắc Minh sẽ không ở nhà. Ôn Noãn chuẩn bị trở về một chuyến, dọn đồ đạc của mình ra ngoài. Thế nhưng cô thật sự không ngờ, trong thời gian làm việc buổi sáng, vậy mà Hoắc Minh lại ở nhà. Ôn Noãn mở cửa đi vào, Hoắc Minh đang ngồi trên sofa xem tạp chí, ăn mặc rất thoải mái, rõ ràng vẫn chưa tới công ty. Anh nhìn thấy Ôn Noãn, trong đôi con ngươi đen thẳm che giấu một ngọn lửa. Nhưng anh vẫn không lên tiếng, có lẽ là đang đợi cô lên tiếng nhận thua trước. Ôn Noãn rất mất tự nhiên. Cô ho nhẹ một tiếng, tôi tới dọn đồ đạc. Hoắc Minh không quan tâm đến cô, anh vẫn nhìn vào tạp chí của mình như cũ. Thái độ không mặn không nhạt này của anh khiến Ôn Noãn càng thêm khó chịu. Cô vội vàng đi vào phòng ngủ chính. Trong khi thu dọn đồ đạc, cô phát hiện ra đồ của mình thực sự rất ít. Phần lớn quần áo, mỹ phẩm dưỡng da và các thứ linh tinh khác đều là do Hoắc Minh mua thêm cho cô. Ôn Noãn không định mang những thứ đó đi. Cô chỉ đơn giản xếp đồ của mình vào một chiếc vali nhỏ, xách theo rất nhẹ, lại còn tiện lợi. Cô đang định đi thì đã thấy Hoắc Minh đứng tựa bên cạnh cửa. Anh chăm chú nhìn cô. Cô giáo Ôn, có phải em đã quên mất chuyện gì đó rồi không? Ôn Noãn đặt chìa khóa lại trên tủ đầu giường. Ngoài ra còn có tấm thẻ ngân hàng anh đưa cho cô. Mặc dù đã rất lâu rồi cô không đụng tới nó, thế nhưng bây giờ nó vẫn đang ở trong ví của cô. Cô cũng lấy ra trả lại cho anh. Cuối cùng, cô còn nhẹ giọng nói, những món quần áo và trang sức quý giá này đều để lại đây, anh có thể bảo thư ký trưởng kiểm tra đối chiếu lại một chút. Cách chương.